Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 216. Hiện nay hai phe nữ nhân rất thân thiết, Tây Vương Mẫu đứng đầu, Trầm Nguyệt Tâm và các nữ nhân đã hoàn toàn bỏ đi ngăn cách trong lòng. Tây Vương Mẫu đối nhân xử thế vô cùng rộng lượng, làm cho những nữ nhân này tâm phục khẩu phục, nhưng uy nghiêm của Trầm Nguyệt Tâm cũng không thể khinh thường. Diệp Lăng, mấy người chúng ta sắp chán phát điên rồi, nghe nói lôi cung của ngươi đang hừng hực khí thế, để chúng ta qua đó đi, thế nào? Lâm Vũ Tình đột nhiên nói, mấy phụ nhân tràn đầy mong đợi nhìn Diệp Lăng. Đúng vậy, ngày ngày ở đây rất khó chịu, chỉ đơn thuần tu luyện thì rất buồn tẻ, cảm giác như sắp phát điên rồi. Có ta, ít nhất ở phương diện quản lý, ngươi có thể tuyệt đối yên tâm. Ta giỏi hơn ngươi và Mạc Tình nhiều lắm. Trầm Nguyệt Tâm cảm khái, nhớ lại tập đoàn Hoa Mỹ của nàng là trùm kinh tế địa cầu. Đối với nàng mà nói, quản lý một lãnh thổ không phải việc quá khó khăn. Hơn nữa với thủ đoạn của nàng, cường giả bình thường sẽ không phòng bị được, chắc chắn làm tốt hơn Diệp Lăng và Mạc Tinh. Ta cũng có thể thuận tiện giết người, ngươi cảm thấy thế nào? Táng Hoa mỉm cười, nàng đã thành công đột phá đến cảnh giới đại la, thực lực mạnh mẽ, đã bước một chân đến cảnh giới tiền vương. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Diệp Lăng cảm thấy trán mình đổ một tầng mồ hôi hột. Sao hắn cảm giác đám nữ nhân này mất khống chế rồi? Đúng vậy, cha, ta cũng đã là đại la kim tiên, ngươi để ta ra ngoài lưu lạc đi, ta cam đoan sẽ nghe lời. Diệp Bình cũng chạy qua, khuôn mặt lộ vẻ chờ đợi, hàng ngày nhóc đều mong ngóng được ra ngoài lưu lạc tam giới. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng nghĩ vậy, ngươi nhìn đại ca xem, hắn đã là đại la kim tiên, mà chúng ta mới chỉ là thiên tiên, ngươi để chúng ta ra ngoài học hỏi kinh nghiệm đi. Đúng vậy, không phải bình thường cha luôn nói là ngọc không mài không thành báu vật ư? Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Diệp Lăng choáng váng, cảm thấy rất khó quyết định, thở dài một hơi nhìn mọi người. Không phải là không cho các ngươi ra ngoài, mà hiện nay tam giới đại loạn, bây giờ còn chưa phải là cơ hội. Hơn nữa lối cùng đang chiến loạn liên miên, không phải là nơi tốt để cho các ngươi đến. Mỗi thời mỗi khắc đều có nguy hiểm tính mạng, các ngươi không thể đi. Diệp Lăng nói rất nghiêm trọng, hắn không thể mang sinh mệnh của hài tử và lão bà ra đùa. Nhìn dáng vẻ thất lạc của mọi người, hắn cũng không đành lòng. Các người đừng như vậy, hiện tại thời cơ không đúng, cho nên các người không thể muốn làm gì thì làm. Như vậy đi, chờ Tây Vương Mẫu xuất quan, ta bảo nàng cho các ngươi lịch lãm trong phạm vi cửu kiếp cương vực, thế nhưng chỉ giới hạn trong cửu kiếp lãnh thổ. Hơn nữa các người phải nhớ, nếu gặp nguy hiểm thì phải tự đối mặt, dù chết cũng sẽ không có ai quản lý các ngươi. Nghe vậy, đám người Diệp Bình lập tức gào to, vô cùng kích động. Rốt cuộc cũng thực hiện được mộng tưởng rồi. Lúc trước vì bảo hộ cho bọn họ, Diệp Lăng đã nhốt bọn họ trong cửu kiếp thành, cực kỳ nhàm chán vô vị. Một đám con cháu chạy loạn, có lão bà thì ôm lão bà, không có thì khua chân múa tay. Diệp Lăng nhìn một đám nữ nhân, cười khổ lắc đầu. Các người đứng như vậy, bây giờ là thời khắc phi thường, không thể sơ suất. Nguyệt Tâm, Táng Hoa, hai người các người theo ta đến lôi vực, thế nhưng nhất định phải ở yên trong lôi vực hỗ trợ quản lý. Trầm Nguyệt Tâm và Táng Hoa lập tức vui vẻ, thích thú ghê gớm. Những nữ nhân khác thì đều buồn rầu. Ninh Ngọc San tính tình nóng này trực tiếp đứng dậy, kéo Diệp Lăng đến bên người. Nói đi, rốt cuộc ngươi có ý gì? Có tin tưởng lão nương ta thiến người hay không? Diệp Lăng thở dài, cọp mẹ vẫn vậy, nhưng lần này hắn tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước thế lực tà ác. Mấy người các ngươi đừng quậy, nghe lời đi. Như vậy đi, Huyền Nữ, ngươi cho mấy nàng chút công việc để làm, không phải chúng ta có một vài thế lực tổ chức sao? Phần cho các nàng mỗi người một cái, để các nàng bận rộn đi. Cửu kiếp cương vực có rất nhiều thế lực, mỗi ngày đều có không ít sự vụ. Thế nhưng phải nhớ kỹ một điểm, đừng làm hỏng chuyện, hiện tại là thời kỳ bất ổn. Diệp Lăng chậm rãi cười nói, những nữ nhân gật đầu, rốt cục có chuyện để làm. Như vậy mới đúng chứ, nếu không hàng ngày đều chơi đùa, vậy tới tiên giới còn có ý nghĩa gì nữa? Yên tâm đi, hộp đêm lớn như vậy ở Đông Hải mà lão nương ta còn chống đỡ được, còn khiến nó phát triển mạnh mẽ, hiện tại kiểu gì cũng không thể kém trước đây. Hai chúng ta đều là người thống lĩnh hai trong những gia tộc có thế lực nhất trên trái đất, sao có thể không làm được chứ, đừng có đùa. Thôi đi, ta còn là thánh nữ đây, là lãnh tụ tinh thần của thế lực quyền uy nhất trái đất, ta còn chưa nói lời nào, các ngươi thì có tư cách gì? một đám nữ nhân sau đó còn đòi mỗi năm khảo hạch một lần, nhìn xem thành tích của người nào xuất sắc hơn. Ta cũng nên bế quan, mấy năm nay đột phá hơi nhanh, chờ ta xuất quan chúng ta sẽ đến lôi vực. Diệp Lăng cười nói, nhìn đoàn con cháu không xa không khỏi lắc đầu. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới mình lại có một ngày như thế. Dù thế nào, lúc này đây, vì thân nhân và bằng hữu của mình, hắn cũng phải sống một cuộc đời sán lạn huy hoàng trong loạn thế. Ban đêm, các cường giả trong cửu kiếp phủ đều nghe được tiếng gào thét thê thảm. Thanh âm này bắt nguồn từ viện của Diệp Lăng. Ánh trăng mờ mờ, ánh nến lấp lóe. Trong phòng, một đám nữ nhân thẹn thùng nhìn Diệp Lăng như là đám sói đói, trong mắt xám ngắt. Hắc hắc, Huyền nữ tỷ tỷ, ngươi lên trước đi. Sảo Nhi muội muội, ngươi lên trước đi, làm gương cho tỷ tỷ. Một đám nữ nhân đùn đẩy lẫn nhau. Trên giường, Diệp Lăng hoảng sợ dùng chăn che lấp địa phương xấu hổ khó chống chọi của mình. Các người muốn làm gì? Huyền nữ Phượng Khôi, sao các người cũng học điều xấu rồi? Đám nữ nhân đối diện khẽ mỉm cười, từng thân thể xinh đẹp trực tiếp phơi bày trước mắt Diệp Lăng, gợi cảm khiêu khích. Máu mũi chảy ra, Diệp Lăng vội vã lau đi. Nhìn đi, đã nóng như vậy rồi, hãy để bọn tỷ muội hạ hỏa giúp ngươi. Táng Hoa mềm mại bước đến, thân thể mê người tới cực điểm, bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể từ chối được thân thể này. Cái kia, ta cảm giác hiện tại ta nên bế quan rồi, ta đi nhé. Diệp Lăng xấu hổ cười, nhưng ngày sau đó các nữ nhân trực tiếp nhào tới. Người đâu, cứu mạng! Diệp Lăng gào thét thảm thiết. Ngay sau đó sắc xuân đầy vườn, thẹn thùng đầy nhà. Chỉ có trâu mệt chết, chứ không thiếu đất chứa cày. Huống chỉ hơn 10 mẫu đất, một con trâu dù to lớn thế nào đi nữa, nếu liên tục làm việc thì sớm muộn gì cũng phải chết trên mặt đất. Ốc càng ngày càng mập, bò càng ngày càng yếu. Diệp Lăng thở dài, nhìn đám nữ nhân vui vẻ trong viện. Mấy ngày kế tiếp, hắn thật sự không đỡ được nữa. Tây Vương Mẫu còn chưa ở đây, nàng đang bận rộn đắp nặn kim thần cho bốn đại thần thú. Trời ạ, nếu Đông Châu và Thanh Y đều tới, Diệp Lăng quả thực không dám tưởng tượng kết cục. Rất thảm thiết, quan trọng nhất là hai chân như nhũn ra, tưởng chừng như thiên đường địa ngục giao thoa. Không được, phải mau bế quan, đám nữ nhân này điên rồi. Diệp Lăng hạ quyết tâm, nếu tiếp tục như thế, hắn sẽ chết, nên yêu quý thân thể của chính mình thì hơn. Nhớ tới những đêm bi thảm, trong mắt Diệp Lăng phiếm hồng. Một đám cầm thú lồi chân kéo lên giường, cơ hội trốn chạy cũng không có. À, từ hôm nay trở đi ta sẽ bế quan, không biết cần bao lâu. Táng Hoa và Nguyệt Tâm chờ ta, các người tự đi làm việc của mình đi. Đừng quên ước định của các người, mỗi 10 năm khảo hạch một lần. Diệp Lăng nghiêm túc nói như vừa đưa ra một quyết định gian nan nhất. Chúng nữ khinh thường liếc nhìn hắn. Thôi đi, ta còn tưởng ngươi có thể chống đỡ được lâu hơn, vậy mà chỉ được có mấy ngày, thủng rỗng. Hừ hừ, lúc ở trái đất mạnh lắm mà, giờ tuổi già sức yếu rồi sao, nhanh bế quan đi thôi. Một đám nữ nhân châm chọc khiến Diệp Lăng lập tức nổi trận lôi đình. Hắn vỗ bàn, nghiến răng nghiến lợi. Muốn tạo phản à? Lão tử sẽ cho các người biết cái gì là gia môn. Vào phòng cho ta, nếu không xử lý các người, chắc các người sẽ không biết vì sao hoa lại hồng như vậy. Diệp Lăng rống giận, một đám nữ nhân cười thẹn thùng, trong mắt lại tỏa sáng. Trời ạ, ta đã làm gì? Diệp Lăng cả kinh, xung động hại chết người. Ngay sau đó ngay cả cơ hội đổi ý hắn cũng không có. Huyền nữ và Phượng Khôi bắt lấy ném hắn vào trong gian nhà. Tiếng cười vui vẻ lại vang lên, cửa lớn đóng chặt, xuân sắc đầy nhà. Tự làm bậy không thể sống. Diệp Lăng bì thống, có phải đây là báo ứng hay không? Do hắn làm nhiều chuyện xấu nên ông trời phái một đám ngựa hoang, không biết mệt mỏi tới dằn vặt hắn ư? 3 ngày sau, Diệp Lăng lặng lẽ đi đến tu luyện tháp, nhìn cảnh đêm u ám, hắn nhớ lại đám nữ nhân trên giường kia, trái tim run lên. Tu luyện là tốt nhất, cự tuyệt vàng, cự tuyệt độc, cự tuyệt một chồng nhiều vợ. Diệp Lăng mang theo tâm tình bi thống đi vào trong tu luyện tháp. Thời gian cải biến trong nháy mắt, bên ngoài 1 ngày, bên trong 1 năm. Diệp Lăng tập trung ý chí, hắn cần ổn định cảnh giới của mình, rồi hắn sẽ thử xem có thể trùng kích đến cảnh giới tiền đế hay không. Nếu hắn đột phá, vậy thực lực của hắn sẽ biến hóa long trời lở đất, có thần thông cùng với thần khí, sợ rằng đến lúc đó dù là tam kiếp tiên đế thì hắn cũng dám đấu một trận, tối thiểu là hắn có năng lực tự vệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Lăng không ngừng rèn luyện bản thân, lĩnh ngộ thiên đạo. Đáng tiếc thời gian nửa năm trôi qua, hắn vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Không được, ở đây không cảm ngộ được thiên đạo gì cả. Diệp Lăng mở mắt, ngồi đây tu luyện căn bản không thể lĩnh ngộ thiên đạo. Dù sao nơi này là tu luyện tháp, thời gian đã bị vặn vẹo. Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy rời khỏi tu luyện tháp. Hắn đi tới một tòa nhà bên hồ hậu viện cửu kiếp phủ. Hắn đã hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không được đi vào, bất kể là ai cũng không được. Diệp Lăng đã có thể mơ hồ cảm giác được thiên đạo chi lực. Hắn ngồi xếp bằng bên hồ, lặng lặng cảm ngộ thiên đạo. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, một năm đã qua. Diệp Lăng vững như tượng, không hề động đậy chút nào. Qua một năm, tinh thần lực của hắn đã lột xác. Tất cả lực lượng đều tiến bộ một bước nhỏ. Hơn nữa cảm ứng thiên đạo càng ngày càng sâu sắc hơn. Thiên đạo phiêu miểu vô hình, cũng là tồn tại chân thực. Bất kỳ cường giả nào muốn tu luyện cũng phải trải qua con đường này, cho dù là ai cũng không thể bỏ qua. Thiên là bao dung, đạo là tự nhiên. Thiên đạo chi ý phù hợp với bản tâm. Bất luận là chủng tộc gì, bản tâm bao dung, đạo pháp tự nhiên, lĩnh ngộ thiên đạo là có thể trở thành tiền đế. Cảm ngộ của Diệp Lăng đời trước vẫn còn đó. Con đường hắn phải đi là con đường ngắn nhất trong số tất cả mọi người. Nhưng một năm trôi qua, hắn vẫn không thể đột phá đến tiền đế. Hắn biết chuyện này không dễ dàng, cho nên hắn không dám hy vọng xa vời. Thời gian chậm rãi trôi qua, năm tháng vô tình mang đi không biết bao nhiêu tính mệnh. 3 năm, 5 năm, 10 năm. Trong tiền giới, 10 năm chỉ như một cái nháy mắt mà thôi. Các tiền nhân bế quan ít nhất cũng phải hơn 100 năm. Trong 10 năm này, tam giới hoàn toàn đại loạn, các thế lực đều bị liên lụy. Đặc biệt là thiên đỉnh, bây giờ nó đã chia làm 3 bộ phận, do 3 tiền đế đứng đầu. Thời đại bây giờ đã trở thành thời đại chư hầu, tự mình xưng vương, nhưng danh nghĩa vẫn là thiên đình. Dù sao hiện nay thiên đình mới là chính thống, không ai có thể đi đường vòng được. Trồng Nguyệt Tâm và Táng Hoa được huyền nữ trực tiếp đưa đến lối cung, không chờ Diệp Lăng. Trong 10 năm này thiên hạ đại biến, các thế lực đã không còn là thế lực mà Diệp Lăng biết lúc trước, vô số cường giả thừa cơ quật khởi. Kể cả Tây Vương Mẫu cũng quật khởi mạnh mẽ. Sau khi luyện hóa được thiên đạo chi lực Diệp Lăng đưa cho nàng, thực lực của nàng tăng mạnh. Trên thiên bảng, thứ hạng của nàng đã vọt tới hạng 2, chỉ đứng sau Thanh Mộc Tiền Đế. Đáng tiếc, Tây Vương Mẫu vẫn chưa thể đột phá đến cảnh giới thánh nhân, nhưng điều này cũng rất bình thường, nằm trong dự liệu của nàng. Nhớ năm xưa Diệp Lăng mạnh mẽ biết bao nhiêu, lại vẫn phải bỏ mạng trong Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp. Thực lực Tây Vương Mẫu bây giờ cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng nàng vẫn cẩn thận như trước. Hiện tại cửu kiếp lãnh thổ chỉ có nàng là trụ cột. Nếu nàng độ kiếp thất bại, vậy sẽ tạo thành hậu quả mang tính hủy diệt đối với những người khác. Diệp Lăng còn đang bế quan. Trong 100 năm, Diệp Lăng tập trung ổn định cảnh giới. Đột phá quá nhanh có thể dùng thời gian để bù đắp lại một ít khuyết điểm. Tiếc nuối trong mắt Diệp Lăng, đối với người khác lại là tuyệt đối hoàn mỹ, gần như không có khuyết điểm. Nhưng đối với Diệp Lăng mà nói, nhanh chóng đột phá cũng là một loại tiếc nuối, là biểu hiện của sự không hoàn mỹ. Mặc dù lúc đột phá Diệp Lăng cũng không hề lơ là, cảnh giới nào cũng cố đến hoàn mỹ nhất, nhưng Diệp Lăng vẫn chưa thấy đủ. Hắn gần như thôi toán diễn luyện lại hết tất cả cảnh giới, dùng 100 năm mới hoàn thành. 100 năm trôi qua, Diệp Lăng chậm rãi mở mắt, trên thân thể phủ đầy tro bụi. Ông, thân thể Diệp Lăng chấn động, tro bụi bao trùm trên người hắn bị văng ra, sau đó biến mất. Trong đôi mắt hắn tràn đầy tang thương, hắn mới sống được bao nhiêu thời gian, vậy mà một lần bế quan lại mất chừng 100 năm. Mà hắn đã thành thói quen, đời trước mỗi lần bế quan đều mất chừng 1000 năm, 100 năm thế này đã là ít. Không đột phá, thế nhưng ta có thể chống lại tam kiếp ngũ kiếp, hơn nữa cảm ngộ thiên đạo cũng đã sắp hoàn thiện. Diệp Lăng thì thào, bây giờ thực lực của hắn đã mạnh hơn 100 năm trước, giống như một khối thép tinh khiết cực hạn lại trải qua rèn luyện. Đối với Diệp Lăng mà nói, vậy là đã đủ rồi. Tuy hắn rất muốn lập tức đột phá đến tiền đế, thế nhưng hắn biết cơ hội vẫn chưa đến, còn quá sớm. Nếu vậy thì trở về lôi vực thôi. Diệp Lăng xoay người rời khỏi. Trong cửu kiếp phủ, một đám nữ nhân bận rộn chuyện của mình, đám con cháu cũng đã ra ngoài lưu lạc. 100 năm trước, Diệp Lăng thả lỏng chính sách làm cho đám người vô cùng kích động. Diệp Lăng vừa hỏi mới biết, đám nữ nhân đã thật sự phát triển mấy thế lực kia đến phong sinh thủy khởi, ngày ngày cực kỳ bận rộn. Dù Diệp Lăng xuất quan thì các nàng cũng chỉ trở về nhìn một cái. Trong trạch viện, Diệp Lăng nhìn ba nam một nữ đứng bên cạnh Tây Vương Mẫu, hắn vui mừng gật đầu. Một nữ tử hồng y cả người tản ra lực lượng đáng sợ, lực lượng cuồng bạo khiến Diệp Lăng cảm thấy kinh sợ. Ba nam nhân khác, một gã thần sắc bằng lãnh, ánh mắt lạnh lùng, mặc dù đã thu liễm khí tức, thế nhưng vẫn có thể cảm giác được sự lạnh lẽo cô quạnh của hắn ta như trước. Một nam tử khác khẽ mỉm cười tươi như hoa, nhưng rõ ràng là Tiếu Lý Tàng Đao. Vị cuối cùng là một lão giả mặc quần áo màu vàng, hơi còng, sắc mặt hiền hòa, nhưng mơ hồ lộ ra lực lượng làm cho Diệp Lăng cảm thấy lão không hề dễ chọc. Chủ tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ, bốn đại thần thú đã trọng tố kim thần. Trải qua 100 năm tu luyện, bọn họ đều đã tới cảnh giới nhất kiếp tiền đế. Bọn họ hóa thành hình người, dù sao dùng bản thể hành tẩu trong tam giới thì có chút chói mắt. Bốn người bọn họ liên thủ, e là tam kiếp tiên đế cũng phải chết trong tay bọn họ. Tây Vương Mẫu khét cười nói, bốn đại thần thú liên thủ, công phòng vững vàng, hơn nữa tất cả đều thần thông quảng đại, tam kiếp tiên đế tuyệt đối không phải là đối thủ. Không tệ, nếu vậy giờ cùng ta trở về lôi vực đi. Diệp Lăng mỉm cười, bốn đại thần thú gật đầu. Nếu đã phát tần lời thề thiên đạo thì đương nhiên là không thể vi phạm. Ta đi đây, một bản thể ở lại đây. Khi nào ngươi thấy bản thể của ta biến mất, vậy nghĩa là ta đột phá đến tiên đế rồi. Diệp Lăng vỗ bả vai của Tây Vương Mẫu, căn dặn nàng chăm sóc tốt cho cửu kiếp lãnh thổ, sau đó phóng đi. Sau khi Diệp Lăng và bốn đại thần thú biến mất, Tây Vương Mẫu hít sâu một hơi, suy tư nhìn hướng Diệp Lăng rời đi. Ngươi phải chăm chỉ tu luyện, áp lực quá lớn, một nữ nhân như ta đang phải chống đỡ hết sức rồi. Tây Vương Mẫu cười cay đắng, nàng xoay người rời khỏi nơi này. Nàng rất mạnh, nhưng nàng cũng là một nữ nhân, thống lĩnh một lãnh thổ đỉnh cấp rất mệt mỏi. Trước khi Diệp Lăng chuyển thế, nàng tự tại biết bao, hiện nay lại bị trói buộc trong lãnh thổ xử lý các loại việc vặt. Đặc biệt là sau khi tam giới bạo loạn, sự vụ lại càng bận rộn, gần như không có thời khắc nào rảnh. Ba ngày sau, lôi vực, lôi cùng. Hiện nay lôi vực đã rất nổi danh, thực lực đáng sợ cộng thêm phúc lợi phong phú, gần như là lựa chọn của tất cả cường giả. Riêng tiền đế, hiện nay lôi cùng đã có không dưới 100 người, chưa có số lượng chính xác. Trong thất sắc phủ lúc trước, hiện nay là lôi phủ, Mạc Tinh và Diệp Vô Đạo chậm rãi đi dạo. Sau khi Nguyệt Tâm và Táng Hoa tới đây, chúng ta nhàn nhã hơn nhiều. Đúng vậy, rất nhàn, nhưng Táng Hoa cũng gây thêm rất nhiều phiền phức. Cả ngày chui vào trong đường khẩu của Diệp Phi, trong đầu chỉ có ám sát. Diệp Phi thật khổ. Nguyệt Tâm lợi hại hơn, thủ đoạn không tầm thường chút nào. Tuy chỉ có tu vi tiên vương, nhưng tiền tồn cũng rất nghe lời nàng. Hiện nay Mạc Tinh đã thành công đột phá đến tiền đế, tốc độ y đột phá nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Thần Phong, ba người này cũng đã nhanh chóng đuổi theo. Trong các trận chiến khuếch trương cương thổ, bọn họ đã đột phá trong lúc sinh tử. Hiện nay ba người đều là cường giả tiên tôn trung kỳ, tốc độ đột phá làm cho người ta phải thán phục. Mà Diệp Phi, sát thủ làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Y chỉ còn cách tiền đế có một bước, sát lục chi thể của y khiến vô số cường giả run sợ. Nhưng ba tên Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim này điên cuồng thật đấy. Đúng vậy, bây giờ ba tên này đều là tiên đế, Tiểu Hắc còn là nhị kiếp tiên đế, mạnh thật. Hai người cười to. Trong vòng 100 năm, ba yêu thú đã nhân cơ hội đột phá đến tiền đế, đã bước qua một cửa ải lớn trên con đường tu luyện. Còn các cường giả khác như Cuồng Phong, Hoàng Phủ Vô Địch, Cơ Vô Mệnh, Tam Huynh Đệ Văn Gia, bọn họ đều đột phá đến cảnh giới tiền tôn. 100 năm chém giết không ngừng, sống chết có nhau, huống hồ còn không lo thiếu tài nguyên, đột phá đến tiền tôn cũng không có gì kỳ lạ. Hoàng Phủ Triều Ca 100 năm trước mang theo các cường giả tầng thứ tư của tứ thánh tháp đến lôi vực nương tựa, cũng đã thành công đột phá đến cảnh giới tiền đế. 100 năm cũng làm cho cả lôi vực thay đổi, hoàn toàn lột xác. Đột nhiên, trên bầu trời lôi cung, một khí tức đáng sợ điên cuồng xé rách thiên địa hàng lâm. Kẻ nào? Mạc Tinh gầm lên, Diệp Vô Đạo cũng phóng lên cao. Hai người vừa mới bay lên, vô số cường giả lao ra khỏi lôi cung bao vây kẻ mới đến. Trong đó có không dưới 20 tiền đế cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi thấy rõ bóng người mới xuất hiện, mọi người ở đây lập tức thay đổi sắc mặt. Diệp Lăng, ha ha, Diệp Lăng trở lại rồi. Còn bà nó, cung chủ trở lại rồi. Diệp Lăng mang theo 4 đại thần thú trở về. Giữa không trung, những khuôn mặt hoặc là quen thuộc hoặc là xa lạ kia đều lộ vẻ vô cùng khiếp sợ. Đám người Mạc Tinh cười to, nhào về phía Diệp Lăng ôm chặt lấy hắn vô cùng kích động. Mà đám tiên đế tiên tôn xa lạ và các cường giả gia nhập sau này cũng đều chấn động. Tiên tôn kia chính là người tạo ra lối cung, một tồn tại truyền kỳ sao? Tham kiến cung chủ! Mọi người gào to, ngay sau đó vô số thân ảnh phóng lên cao. Mau nhìn xem, cung chủ trở lại rồi. Hơn 100 năm, cung chủ rốt cuộc cũng đã trở lại rồi. Ha ha, cung chủ đã trở lại. Lôi vực lãnh thổ của chúng ta lại sắp được mở rộng. Có cung chủ cầm đầu, chúng ta không cần lo lắng. Hắn chính là cung chủ của chúng ta sao? Trẻ quá, vì sao khí tức tiên tôn đỉnh phong của hắn lại làm ta cảm thấy cảm giác nguy cơ? Trong không trung, 3 bóng người lao nhanh tới, là Táng Hoa, Trầm Nguyệt Tâm cùng với Đồng Châu. Đồng Châu đã tới đây sau khi nàng trở về Vạn Bảo Cương Vực, thành công đột phá lên tiền đế. Dưới sự giúp đỡ của Đồng Chấn Thiên, đột phá không khó khăn chút nào. Cuối cùng ngươi cũng đã trở lại rồi. Bà nữ nhân nước mắt mùng lung, đặc biệt là Đồng Châu. 100 năm đã trôi qua, cuối cùng nàng cũng đã gặp được Diệp Lăng. Chà chà, xem ra các người ở chung khá ổn, không tồi. Đi thôi, về hết đại điện đi, hôm nay chúng ta không say không về. Diệp Lăng cười ha hả, tiến về phía đại điện bên dưới. Một đám cường giả theo sát. Tin tức Diệp Lăng trở về truyền khắp lôi vực. Hắn chính là lãnh tụ tinh thần của lôi cung, tuyệt đối không thể thiếu. Chính hắn mang theo một đám gia hỏa kìm tiền đi từng bước một cho tới bây giờ, trở thành nhân vật đáng sợ, khiến không biết bao nhiêu địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Hắn mang theo những người này làm nên kỳ tích, làm cho thanh danh lôi cung vang vọng đất trời. Diệp Lăng nhất chiến định giang sơn tại Hồng Ma lãnh thổ, thành lập lôi cung, đánh bại 3 bá chủ khác, căn cơ nội tình vững chắc. Ở thời điểm mấu chốt, hắn giết Tiền Vương, làm nên thần thoại khiến vạn người kính ngưỡng. Hắn còn tiêu diệt Tiền Tôn, làm cho Hoàng Thiên lãnh thổ thần phục, khiến lôi cung trong nháy mắt trở thành lãnh thổ trung đẳng. Có lẽ lôi cung là được vô số cường giả đánh xuống, nhưng nếu không có Diệp Lăng, lôi cung tuyệt đối không thể tồn tại cho đến tận bây giờ. Khi những người theo Diệp Lăng đi đánh thiên hạ năm xưa, biết vị cung chủ truyền kỳ này trở về, tất cả đều vô cùng kích động. Trong cung điện, chừng 100 tên tiên đế và tiền tổn đứng đó, Diệp Lăng ngồi ở chủ vị, nhìn thế lực thuộc về chính mình mỉm cười. Tham kiến cung chủ! 100 cường giả rống to, thanh âm xông thẳng lên trời. Diệp Lăng đứng dậy khoát tay áo, nhìn những khuôn mặt quen thuộc, nhìn Hỏa Gia Tam Ma, 4 đại thần thú, nhìn Diệp Phi và cả đám cường giả xa lạ kia. Chư vị, các người tới lôi cung là phúc của Diệp Lăng ta, càng là phúc của lôi cung ta. Ta vẫn nói câu nói kia, lôi cung là của mọi người, do chúng ta cùng đánh xuống. Dù thế nào, chúng ta cũng sẽ không rời bỏ. Tối hôm nay, chúng ta không say không về. Diệp Lăng vùng tay, cường giả cả đại điện đều điên cuồng rống lên, cười to. Bản đêm, lôi cung đèn đuốc huy hoàng, lôi cung phủ rộng rãi đồng đúc, mọi người đang vui vẻ nhậu nhẹt, cao giọng gào thét. Ngồi cùng Diệp Lăng là 3 nữ nhân, Hỏa Gia Tam Ma, 4 thần thú, 3 yêu thú, Hoàng Phủ Triều Ca, Mạc Tình và một đám huynh đệ. Hỏa Gia Tam Ma, ta phải cảm ơn các người. Nghe bọn họ nói, lôi vực có thể phát triển cho tới hiện nay là nhờ được 3 người các ngươi hộ giá hộ tống. Diệp Lăng bưng ly rượu mỉm cười với Hỏa Gia Tam Ma. Hỏa Gia Tam Ma vội vàng đứng lên nói không dám. Bọn họ biết rất rõ, nếu Diệp Lăng muốn phát triển, vậy chỉ cần xách vài cường giả từ cửu kiếp lãnh thổ tới cũng mạnh hơn bọn họ. Hắn cho bọn họ ở lại đây là cho bọn họ một cơ hội rửa sạch tội ác lúc trước, trở lại đường ngay. Triều ca, không thể không nói, thủ đoạn của ngươi lợi hại thật đấy. Vậy mà mang tất cả huynh đệ tầng thứ tư tứ thánh tháp tới, ngươi khiến ta thật kinh hỉ. Hơn nữa bây giờ ngươi đã hoàn toàn vượt qua ta rồi. Ngươi là tiên đế, mà ta mới chỉ là tiên tôn. Ha ha. Hoàng phủ triều ca nghe vậy thì lắc đầu. Cung chủ, nếu không nhờ có ngươi, sợ là giờ đám huynh đệ chúng ta không rõ sống chết. Hơn nữa ta cảm thấy, mặc dù tu vi của ngươi là tiên tôn, thế nhưng ta lại có cảm giác nguy cơ. Thậm chí khi ngươi bất động, ta cũng cảm nhận được một luồng khí tức cường đại. Nếu thực sự chiến một trận sinh tử, thắng bại không thể đoán trước, sợ rằng ta sẽ là người chết. Hoàng phủ triều ca cười, Diệp Lăng cũng không đáp lại. Hiện tại hắn đã có đủ tư cách đối mặt với nhất kiếp tiền đế, thậm chí còn có thể giết chết đối thủ. Bốn kẻ mới tới này chính là tứ đại thần thú đại danh đỉnh đỉnh. Tất cả mọi người làm quen đi, sau này đều là huynh đệ tỉ muội, đừng mâu thuẫn gì đấy. Mọi người đương nhiên từng nghe qua đại danh tứ thần thú, lúc này tò mò nhìn bốn người bọn họ, rồi đều nhiệt tình mời rượu. Trong mắt đám người Chu Tước tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ không ngờ Diệp Lăng đã có thế lực đáng sợ như cửu kiếp lãnh thổ, vậy mà còn có thế lực khác nữa. Tiểu Hắc qua đây, ta giới thiệu cho ngươi một người. Diệp Lăng khoát tay áo, Tiểu Hắc đã say mơ hồ đi tới. Ta xin long trọng giới thiệu, vị này chính là Thanh Long, huyết mạch phản tổ chân chính của Thanh Long bộ tộc kỷ nguyên trước. Vị này chính là Hắc Long nhất tộc, theo ta được biết, có lẽ là Hắc Long duy nhất hiện nay. Diệp Lăng giới thiệu xong, Tiểu Hắc và Thanh Long đều mở to mắt, tràn đầy kinh ngạc. Tiền bối, thần tượng, thần tượng. Phủ phủ, hai người phi thẳng đến quỳ xuống trước mặt của đối phương. Diệp Lăng lập tức cúi đầu. Trời ạ, hai kẻ này thật đúng là ngoại tộc. Còn Tiểu Bạch và Tiểu Kim thì ta đã giới thiệu rồi. Có lẽ sau này chúng ta có thể hợp thành một quân đoàn thần thú, kiểu gì cũng vô địch thiên hạ. Diệp Lăng cười to. Hiện nay dưới trướng của hắn có 7 đại yêu thân phận tôn quý. Quân đoàn thần thú, danh xứng với thực. Ta muốn luận bàn với người một chút, để xem công kích của người nào mạnh hơn. Bạch Hổ trực tiếp tới gần Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhếch miệng cười gật đầu. Yên tâm đi, luôn sẵn sàng tiếp đón. Hai kẻ này đều rất kiêu ngạo, đều không muốn bị xem thường. Trong lôi cùng rộng lớn, tiếng nói cười vang lên không ngừng, tiếng chúc rượu liền miên không dứt. Uống cả một đêm, cuối cùng Diệp Lăng say hoàn toàn, bước đi lắc lư, cuối cùng được ba nữ nhân đỡ vào trong nhà. Diệp Lăng say là đúng, ai đến hắn cũng không cự tuyệt. Trong phủ có đến hàng ngàn hàng vạn người, mỗi người chúc một ly, hắn cũng phải lâng lâng đến ngoài 9 tầng mây. Phía đông ló ra ánh ban mai, Diệp Lăng vừa vào trong gian nhà đã lôi kéo tay của Đông Châu cười híp mắt, hai mắt mơ màng. Chà chà, tiểu bảo bối, nói cho ta biết, ngươi làm cách nào để đột phá đến tiên đế vậy? Còn có hai người các ngươi, dám bỏ lại lão tử chạy đến lôi vực, mỗi người đều đáng bị đánh vào mông nên nghiêm phạt. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng ợ một cái, thân thể run lên, rồi lại cười hắc hắc. Hắn nhìn ba nữ nhân đang lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, trực tiếp nhào tới. Tới đây, hầu hạ lão tử thách y phục, còn có hầu hạ cái kia nữa, các ngươi hiểu mà. Diệp Lăng đứng dậy, nhưng thân thể mềm nhũn té xuống giường. Ba nữ nhân bất đắc dĩ nhìn hắn, cởi sạch hắn rồi bỏ vào trong chăn. Một lúc sau, Diệp Lăng ngủ như heo. Đồng Châu xoa mồ hôi ở trên trán, lắc đầu. Tỷ tỷ, Diệp Lăng say rồi, hắn ngốc ư? Sao hắn không dùng tiên lực ép rượu ra ngoài? Đồng Châu bất đắc dĩ hỏi. Lúc nàng mới tới, chồng Nguyệt Tâm và Táng Hoa cũng vừa tới. Ba người không vui vẻ chút nào, nhưng thủ đoạn của chồng Nguyệt Tâm rất cao. Không quá một năm, Đồng Châu liền tâm phục khẩu phục. Chồng Nguyệt Tâm mỉm cười. Hắn uống rượu cùng với huynh đệ của mình, cho tới bây giờ đều chưa từng dối trá. Uống say cũng tốt, một người nam nhân phải gánh vác rất nhiều. Uống say rồi ngủ, không giống đám nữ nhân chúng ta, không cần phải gánh chịu nhiều như vậy. Trầm Nguyệt Tâm lắc đầu, bảo hai muội muội về trước, còn nàng ở lại chăm sóc Diệp Lăng. Dù sao Táng Hoa và Đông Châu cũng không giỏi chăm sóc người khác, huống hồ nàng cũng đã lâu không được ở riêng với Diệp Lăng. Nữ nhân mà, tâm lý đều rất ích kỷ. Ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, rọi đến trên giường. Trầm Nguyệt Tâm vung tay lên, màn che rơi xuống. Nhìn Diệp Lăng say khướt, ngủ còn lẩm bẩm, Trầm Nguyệt Tâm không nín được cười. Nếu chúng ta đều là người thường, sinh sống cả đời ở trái đất thì tốt biết bao nhiêu. Ta tuyệt đối sẽ không tặng người cho bất luận kẻ nào. Trầm Nguyệt Tâm nắm tay Diệp Lăng thì thào nói. Bây giờ Trầm Nguyệt Tâm không thể sống theo ý mình. Chuyện lãng mạn nhất mà ta nghĩ đến chính là cùng người chậm rãi già đi. Mỗi giây mỗi phút đều sống thật vui vẻ. Sau này ngồi xích đu chậm rãi trò chuyện. Chuyện lãng mạn nhất mà ta nghĩ đến chính là cùng người chậm rãi già đi. Đến khi chúng ta không đi được nữa. Người vẫn như xưa, coi ta là bảo bối trong lòng. Trầm Nguyệt Tâm chậm rãi hát bài hát kinh điển của địa cầu, dần dần nắm chặt tay của Diệp Lăng. Không khí ấm áp bao phủ hai người, khuôn mặt Diệp Lăng trở nên u nhu hơn rất nhiều. Thân thể quay về phía Trầm Nguyệt Tâm, ngọt ngào tiến vào giấc mộng. Không biết trải qua bao lâu, Diệp Lăng mới tỉnh lại. Hắn xoa đầu, cảm giác hoa mắt váng đầu. Sau này không thể uống như thế nữa. Đầu đau quá. Nước, nước. Diệp Lăng thì thào, tầm mắt còn mơ hồ. Hắn thấy một thân ảnh đứng lên, đưa cho hắn một chén nước. Là Trầm Nguyệt Tâm. Nàng lẳng lặng ngồi bên giường nhìn hắn, không một chút sốt ruột. Diệp Lăng uống nước ừng ực, sau đó hắn ngồi dậy thở ra một hơi, xoa đầu. Ta ngủ bao lâu rồi? Trầm Nguyệt Tâm mỉm cười. Ngươi ngủ một ngày rồi. Sáng hôm qua ngủ, hiện giờ cũng đã rạng sáng, ngủ như heo chết ấy. Ngủ gần một ngày một đêm, Diệp Lăng lắc đầu, vỗ vỗ đầu mình. Bảo bối, sao bóp đầu cho ta đi, ta thấy không thoải mái. Diệp Lăng khẽ cười nói. Trầm Nguyệt Tâm gật đầu, mười ngón tay nhẹ nhàng đặt lên đầu của Diệp Lăng, lực đạo vừa phải, rất thoải mái. Bảo bối, ngươi có hối hận không? Hối hận vì đã yêu ta, phải chia sẻ ta với rất nhiều nữ nhân khác, khiến ngươi không vui. Diệp Lăng nhắm mắt chậm rãi nói. Trầm Nguyệt Tâm nở nụ cười rất ngọt ngào. Người luôn rất tự luyến, ai thích người chứ? Một tên lưu manh còn tự luyến. Ta không hối hận chút nào, hối hận thì có ích lợi gì? Hiện tại ta chỉ nghĩ, nếu kiếp sau ta gặp ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta muốn ngươi làm nam nhân của một mình Trầm Nguyệt Tâm ta. Đời này thì thôi đi, những muội muội kia chắc sẽ không đồng ý đâu. Hai người không nói gì thêm, lặng lặng ngồi như vậy. Diệp Lăng kéo Trầm Nguyệt Tâm lên giường, ôm nàng vào trong lòng, nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ. Ánh trăng chiếu rọi bóng dáng hai người thật lâu. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Lăng rời giường từ sớm, sau khi ăn cơm thì tới đại điện. Trên đại điện, ba yêu thú, bốn thần thú cùng với mấy người mặc tinh, Trầm Nguyệt Tâm đã ở đó. Còn có đám người hoàng phủ triều ca, những người này đều là những thành viên nòng cốt của Lôi Cung. Như người nói, hiện tại lôi vực chúng ta so với đám lãnh thổ thượng đẳng xung quanh thì chỉ có thể coi là nhị lưu ư. Sau khi nghe Trầm Nguyệt Tâm kể về thế lực cường đại xung quanh, Diệp Lăng hỏi. Trầm Nguyệt Tâm gật đầu, mặc dù lôi vực có hỏa gia tam ma, nhưng tiên đế khác lại có tù vị quá yếu, mạnh nhất chỉ là tam kiếp mà thôi. Lực lượng chủ chốt quá yếu, như vậy đi, bảo các huynh đệ dành thời gian tu luyện, phúc lợi và tư nguyên không cần suy nghĩ. Hiện tại loạn thế đã đến, tài nguyên không trọng yếu bằng thực lực, đây mới là căn bản để tồn tại. Diệp Lăng quyết định rất nhanh, hắn không đoán trước, đợi lúc nào thế lực khác sẽ đánh tới, nếu gặp nguy cơ, chẳng lẽ phải cầu cứu cửu kiếp lãnh thổ phái viện binh ư? Trầm Nguyệt Tâm gật đầu. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ quản lý thật tốt. Được, vậy thì ta an tâm. Chúng ta đã an ổn 100 năm, kế tiếp nên hành động. Diệp Lăng đứng dậy, đám người trong đại điện rất hưng phấn. Nghe là sắp được đánh nhau, bọn họ liền kích động. Tiểu Kim, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, bốn đại thần thú. Thất Yêu ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn Diệp Lăng. Có năng lực khiêu chiến lãnh thổ thượng đẳng yếu nhất hay không? Mạnh nhất là cường giả tam kiếp tiền đế. Diệp Lăng mỉm cười, nên chọn quả hồng mềm để bóp. Xung quanh có khá nhiều lãnh thổ thượng đẳng tam lưu, muốn lập uy thì phải khai đào với bọn họ. Kết thúc tập 216.